Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 3 Tiêu Vũ Phỉ tì tì, góc truyện audio.com, Tiêu Vũ Phỉ tì tì, tay ta, chấm chấm, vai bị một cái lỗ thủng, Lang Ca không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch người té trên mặt đất không ngừng kêu lên. Làm sao có thể, Hoắc Thanh Tùng như gặp đại mộng, vẫn đang quan sát chiếc đũa. Đây chẳng qua là một chiếc đũa bằng gỗ à, cũng không phải súng kíp, không biết làm sao mà có thể đạt đến loại sự tình này. Hoắc Lâm đem hết mọi thứ nhìn ở trong mắt, hít một hơi. Nội kình thật đáng sợ, Tiêu Trần ngồi ở trên ghế một cái cũng không động, cổ tay nhẹ nhàng mở ra, mức độ cực nhỏ, chiếc đũa liền bay ra ngoài, xuyên qua vai Lang Ca cách đó 4-5 thước, sau đó găm vào trên vách tường, không phải nội kình thì là cái gì? Người có nội kình cũng là xảo kình, 4 lạng bạc thiên cân. Nội kình cường đại, chú trọng tại một chữ, thời cơ, dùng ám khí tuôn ra một lực lượng cường đại. Một chiếc đũa phổ thông bằng gỗ tiểu hài tử đều có thể làm gãy, trong tay nội kình, liền biến thành lợi khí không gì không phá. Nội tâm Hoắc Lâm khó có thể yên lặng, lẩm bẩm. Võ giả nội kình ta đã gặp qua không ít, nhưng có thể đạt được như vậy là phượng mao lân giác. Trước đó Hoắc Thanh Tùng chào phúng Tiêu Trần, nói mình đã từng thấy chân chính tiên giả, mà Tiêu Trần không có phản bác còn tưởng rằng hắn là đối lý. Bây giờ nghĩ lại Tiêu Trần căn bản là khinh thường cùng Hoắc Thanh Tùng tranh luận quá mất thân phận. Không để ý tới mọi người bên ngoài đang khiếp sợ Tiêu Trần chỉ lạnh lùng nhìn Lang Ca, hỏi. Thế nào chiếc đũa này cũng đủ để ngươi rời đi sao? Hay là nói cần ta vận dụng chiếc đũa thứ hai? Chấm chấm, thân thể Lang Ca run lên ôm vây sợ hãi nói. Đủ, đủ rồi, tiểu nhân có mắt như mù còn mời cao nhân thứ tội. Lang Ca rất rõ ràng, nếu Tiêu Trần muốn chiếc đũa kia nhắm vào đầu mình, chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói giết người là phạm pháp. Chê cười, lấy Tiêu Trần là loại nội kình cường giả, đại nhân vật muốn nịnh bợ hắn không biết bao nhiêu, muốn một tên côn đồ lặng im biến mất căn bản không phải là việc khó. Có thực lực có thể muốn làm gì thì làm, đã như vậy liền cút đi, lần sau chú ý một chút. Tiêu Trần ngữ khí bình thản, lộ ra uy nghiêm cho người khác một loại cảm giác hít thở không thông. Vâng, tiểu nhân nhất định ghi nhớ, Lang Ca gật đầu liên tục, Lang Ca, 4 cái tiểu đệ Lang Ca mang đến toàn bộ mộng bức hiện tại mới phản ứng được. Lang Ca cái gì, đi mau. Lang Ca thấp giọng, mang theo 4 người hốt hoảng ly khai. Cuối cùng cũng thanh tĩnh, Tiêu Trần thu lại thần sắc hướng về phía chủ quán hô. Lão bản, nên dọn thức ăn lên đi ta cũng chết đói. Đại nhân xin chờ tới ngay. Lão bản nhanh chóng hướng về phòng bếp chạy đi. Tiêu tiên sinh, xin tha thứ cho ta trước đã đó vô chi. Hoắc Thanh Tùng đứng tại Tiêu Trần đối diện trong đầu có tư vị không hiểu. May là vừa rồi không đánh đố nói ăn phân hoặc tự sát, nếu không hiện tại liền khó xuống đài. Tiêu Trần phất tay áo nói, nếu ta cùng ngươi tính toán, cũng sẽ không ngồi ở đây, còn phải đa tạ ngươi mời bữa cơm này. Đâu có, một bữa cơm mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hoắc Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, quả nhiên có phong phạm cao nhân. Có lão bản thúc giục cơm nước lên cực kỳ nhanh. Trên bàn cơm, Hoắc Lâm cùng Hoắc Thanh Tùng có chút câu thúc, chỉ có Tiêu Trần ăn ngốn ăn nghiến. Một lát sau Tiêu Trần ăn uống no đủ tâm tình thư sướng. Góc truyện audio.com, đa tạ các ngươi khoản đãi, ta còn có việc ta đi trước một bước. Hoắc Lâm, Hoắc Thanh Tùng còn muốn nói gì, nhưng mà lại không có biết lấy cớ gì để giữ lại, bọn họ cùng Tiêu Trần chỉ gặp nhau bình thường mà thôi. Đúng rồi, đi ra ngoài Tiêu Trần lại bỗng nhiên quay lại, hỏi. Các ngươi nghe qua, Hồng Lăng Tham, sao? Hoắc Lâm suy nghĩ một chút chần chờ nói. Hồng Lăng Tham, hình như là một loại dược liệu chân quý có khả năng dưỡng thân bổ khí công, với lại có thể tăng thêm huyết mạch. Ta hiện tại tin tưởng là người tỉnh thành có thực kiến thức rộng rãi, Hồng Lăng Tham thật có công hiệu dưỡng khí bổ thân. Tiêu Trần khen ngợi, lại hỏi. Vậy Hoắc Lão gần nhất có dùng qua Hồng Lăng Tham? Không có, Hoắc Lâm lắc đầu nói. Trừ phi sinh bệnh không thì ta chưa bao giờ dùng dược vật bồi dưỡng thân thể. Vậy là tốt rồi, Hoắc Thanh Tùng cảm giác trong lời nói của Tiêu Trần có chuyện hỏi. Tiêu tiên sinh, có đúng là thân thể ba ta có bệnh lạ hay không, còn xin chỉ điểm. Có mấy lời bất tiện ta không dám nói lung tung, nhưng cảnh báo các ngươi một câu, nếu sau này có người cho các ngươi dùng thứ gì có trộn Hồng Lăng Tham, 1000 vạn lần không thể uống. Lời nói đã đến nước này, vậy cáo từ, Tiêu Trần xoay người rời đi, thiên hạ to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt. Hoắc Lâm cảm khái vạn phần, kỳ thực trong hiểu biết của hắn, nội kình võ giả không tính là quá hiếm lạ, bọn họ gặp qua không ít Hoắc gia cùng lôi kéo không ít người. Nhưng thứ nhất Tiêu Trần còn trẻ, nội kình liền luyện tới mức lô hỏa thuần thanh thu ra phát vào như thường, đúng là hiếm thấy. Thứ hai, hành động cử chỉ của Tiêu Trần cũng hiển lộ ra tự tin tuyệt đối, nói cười cười, không kiêu không nóng nảy, khí chàng mạnh mẽ, làm hai người bọn họ mặc cảm. Hoắc Lâm cảm thán thực lực Tiêu Trần, Hoắc Thanh Tùng liền quan tâm hơn lời nói Tiêu Trần lưu lại sau cùng. Cái này Hồng Lăng Tham rốt cuộc là cái gì vật gì? Trong đầu Tiêu Trần có rất nhiều mảnh vụ ký ức, trong trí nhớ phụ mẫu Tiêu Trần ở 5 năm trước gặp tai nạn xe cộ, cả hai đều đã qua đời. Tiêu Trần còn lại một cái tỷ tỷ tên là Tiêu Vũ Phỉ, tại thành phố Lan Ninh kinh doanh công ty phụ mẫu lưu lại. Tiêu Trần là một người sống tại thị trấn hẻo lánh, lần này tỷ tỷ Tiêu Vũ Phỉ cực lực sự yêu chuẩn bị chuyển trường đến thành phố học trường cấp 3. Nhưng mà Tiêu Trần đối với Tiêu Vũ Phỉ hết sức ngại, đến Lan Ninh thành phố không dám đi tìm nàng, một mình đi lang thang, bất hạnh té lộn vèo một cái, đầu đụng vào tảng đá, sau đó liền gặp bi kịch. Tiêu Trần theo ký ức hướng về công ty Tiêu gia mà đi đến. Tiêu Vũ Phỉ năm nay 21 tuổi, 5 năm trước phụ mẫu qua đời, nói cách khác nàng lúc 16 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận công ty. Khi đó nàng cái gì cũng không hiểu, từ chút tiền bối trong công ty phụ tá nàng, từng bước một đi tới hôm nay, trong đó đã trải qua bao nhiêu khổ cực chỉ có nàng rõ ràng. Người nói cái gì, Tiểu Trần 3 ngày trước đã tới Lan Ninh. Trong phòng làm việc Tiêu Vũ Phỉ lộ ra vẻ lo lắng. Trước đó cùng Tiêu Trần dặn dò, mấy ngày nay hắn tới, nhưng gần đây thực sự bận quá, mỗi ngày đều tăng ca đến sáng sớm, Tiêu Vũ Phỉ không thời gian gọi điện thoại tới hỏi dò. Mãi đến vừa rồi, nàng cuối cùng tranh thủ gọi điện thoại cho Tiêu Trần, không liên lạc được cho nên mới gọi cho lão hàng xóm. Góc truyện audio.com, nhà cũ mặc dù tại huyện thành nhỏ, nhưng ngồi xe tới đây nhiều nhất cùng chỉ cần nửa ngày. Làm sao còn chưa tới Lan Ninh, trên đường xảy ra chuyện gì? 3 ngày, điện thoại vô pháp liên lạc, cái này đã vô cùng nghiêm trọng, Tiêu Vũ Phỉ cảm thấy cần báo cảnh sát. Đúng lúc này, có điện thoại công ty vang lên. Tiêu Tổng, phía ngoài có người tự xưng là đệ đệ ngươi, nói muốn gặp ngươi. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, lập tức nói, ta xuống ngay, cách Trương.